Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Thần giới người tới, đế cấp giáng lâm 1/6. Vân Quốc, Thượng Hải thành, võ đạo cục quản lý phụ cận mỗ trong cư xá. Một nhà thu dọn sạch sẽ gọn gàng gian phòng bên trong. Mới vừa từ bên ngoài trở về, Trần Cảnh Châu ngồi ở trên ghế salon. Mở TV lên, trong tin tức, thông báo lấy cả nước các nơi tin tức sự kiện. Nhưng mà Trần Cảnh Châu lại là ánh mắt trống rỗng. Trong phòng bếp, một vị nữ nhân, bận bịu đến bận bịu đi. Đây là Trần Cảnh Châu thê tử. Hắn tại linh khí khôi phục sơ kỳ, liền bị thiên thần giáo xếp vào đến Vân Quốc. Thay thế một tên chết bởi trong tai nạn kẻ lang thang. Về sau, bởi vì thực lực triển lộ, dần dần tiến vào Vân Quốc nhân loại cao tầng. Hắn ngồi ở trên ghế salon, trong đầu lóe lên cả đời này tất cả trải qua. 30 tuổi trước đó, hắn không có quá nhiều ấn tượng. Có, chỉ là tại thiên thần giáo ngày qua ngày, năm qua năm tu luyện, trong ấn tượng. Hắn không cha không mẹ, từ khi bắt đầu biết chuyện, liền cùng vô số cùng mình đồng dạng hài đồng cùng một chỗ nhận lấy huấn luyện. Trần Cảnh Châu liền nghĩ tới tự mình 30 tuổi về sau nhân sinh. Khi đó, thiên thần giáo muốn an bài một nhóm người tiến hóa Vân Quốc. Tự mình may mắn được chọn chúng. Trước đây, hắn lòng dạ vạn trường, một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp. Là thần giáo lập công, có thể theo tự mình dần dần tiếp xúc đến Vân Quốc võ đạo cục quản lý về sau. Đồng thời có dần dần leo lên trên khả năng, thần giáo truyền đến mệnh lệnh, liền để cho hắn an tâm ẩn núp. Hắn bắt đầu giết yêu, đánh lén thú triều, thu hoạch công lao, thậm chí thần giáo vì phối hợp hắn. Còn an bài một vị không biết rõ tình hình bát phẩm kim thân cảnh tà đạo võ giả nhường hắn đánh giết. Hắn theo một cái võ đạo cục quản lý tiểu binh, một mực làm đến bây giờ. Trong thời gian này, hắn trải qua rất nhiều. Hắn thấy được từng vị mới võ giả, vì bảo vệ gia viên khẳng khái chịu chết. Hắn thấy được từng vị nhân loại cường giả vì tự sáng tạo chiến pháp điên dại. Hắn thấy được từng vị bản thân bị trọng thương, lại không muốn chờ chết võ giả khẳng khái nhập khu hoang dã. Cuối cùng chiến tử tại khu hoang dã, dù là trước khi chết, cũng cười to không ngừng, cầu nguyện Vân Quốc tương lai không yêu. Hắn lập gia đình, cưới bây giờ ngay tại phòng bếp bận rộn nữ nhân. Ngày đó, tựa hồ thành hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc. Kia một ngày, vô số người đến chúc, rất nhiều từng cùng hắn cùng một chỗ tại khu hoang dã chém giết qua lão hữu cùng hắn say mềm. Nghĩ cái gì đây? Ăn cơm. Lúc này, giọng của nữ nhân truyền đến, đem Trần Cảnh Châu theo nhớ lại bên trong bừng tỉnh. Một lớn cái bàn mỹ vị thức ăn bày ra tại trên mặt bàn. Trần Cảnh Châu lấy lại tinh thần, nhìn xem cô vợ trẻ lấy ra chân tàng thật lâu rượu đỏ. Không khỏi cười nói, hôm nay cái gì thời gian? Làm sao thịnh soạn như vậy? Ngươi quên rồi. Nữ nhân ý cười đầy mặt, nói, chúng ta kết hôn 40 năm kỷ niệm a. Trên mặt nàng, cũng không trách cứ, tại bây giờ thời đại, đặc biệt là những này cao phẩm võ giả, thành ra, quá xa xỉ. Bọn hắn mỗi ngày có bận bịu không xong sự tình, mỗi ngày cũng tại khổ tu, mỗi một lần tiến vào khu hoang dã, có thể hay không còn sống trở về cũng không nhất định. A, Trần Cảnh Châu mặt mũi tràn đầy áy náy, đem nữ nhân ôm vào mang, cười khổ nói, lão bà, ngươi nhìn ta trí nhớ này, trọng yếu như vậy thời gian thế mà đều quên. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, nữ nhân dựa vào tại Trần Cảnh Châu mang, đột nhiên thấp giọng nói, lão công, ta mang thai, ngoặc kép. Trần Cảnh Châu sắc mặt dừng lại, hắn, ngây ngẩn cả người, toàn bộ như là sét đánh, nhất thời thậm chí có chút phản ứng không kịp. Thiên thần giáo tổng bộ, một tôn vĩ ngạn bóng người, từ không gian thông đạo bên trong bước ra. Hắn giáng lâm tại tế đàn bên trên, trên thân kia cuồng bạo khí tức ngoại phóng, trên người uy áp, cho dù là tế đàn phía dưới phong vương cấp thiên thần giáo giáo chủ, phong hầu cấp thiên thần giáo phó giáo chủ cùng rất nhiều thiên thần giáo tuyệt điên, cũng cảm giác nhịp tim không thôi. Đế cấp, phong vương phía trên mới là đế, đế cấp cường giả, cho dù là ghi chép bên trong, sáu đại thánh cùng thiên thần giáo truyền thừa nhiều năm, cũng không từng sinh ra đế cấp, sáu đại thánh địa cùng thiên thần giáo người khai sáng, có lẽ là đế cấp, có thể bọn hắn sớm đã không tại Hải Lam Tinh, không biết là chết hoặc là du lịch thần giới, không thể khảo chứng. Một mặt là bởi vì công pháp nội tình vấn đề, một mặt khác, tại linh khí khôi phục trước đó, Hải Lam Tinh hoàn cảnh hoàn toàn không đủ để sinh ra đế cấp, cho dù là sáu đại thánh địa cùng thiên thần giáo, có được động thiên bí cảnh, có thể động thiên bí cảnh, dù sao chỉ là ở thế giới hàng rào trên mở một tòa không gian, không tầm thường có thể đánh cắp thần giới vũ trụ năng lượng mà thôi. Kia đứng tại tế đàn trên đế cấp, trên thân thao thiên ma khí cùng khí thế dần dần thu liễm. Một tôn dáng vóc khôi ngô, chừng 2m12 cao, người mặc một bộ chiến y màu đỏ ngòm, gánh vác lấy một thanh huyết sắc chiến phủ có huyết hồng sắc tóc nam tử theo tế đàn trên đi xuống. Hắn dáng vóc phi thường rắn chắc, dù là mặc chiến y, cũng cho người một loại bắp thịt cuồn cuộn cảm giác. Cung nghênh đế tôn, cung nghênh đế tôn, thiên thần giáo giáo chủ, hai vị phó giáo chủ, cùng tám vị tuyệt điên chân thần, nhao nhao quỳ xuống đất. Thiên thần giáo, các triều đại đổi thay cũng đang làm sự tình, cái này cũng khiến cho thiên thần giáo tuyệt điên chân thần, cùng sáu đại thánh địa so sánh là ít nhất, đương nhiên. Núi phó đăng loại này kỳ hoa thánh địa không bao gồm ở bên trong. Nghe cho kỹ, bản tọa chính là thần giới Tam Ô Sơn thần ma tông phó tông chủ huyết kiêu. Kể từ hôm nay, các người nhập vào ta thần ma tông bên trong. Nghe ta huyết kiêu mệnh lệnh, nhưng có không theo, giết không tha. Vì cái gì? Một vị thiên thần giáo tuyệt điên chân thần cắn răng nói. Nhóm chúng ta thiên thần giáo truyền thừa gần 2.000 năm. Hẳn là cũng bởi vì ngươi một câu nguyên nhân. Từ đây xóa tên. Vị này tuyệt điên chân thần cũng không yếu. Đại đạo đi ra gần 2.000 mét. Nhưng mà hắn một câu vừa mới nói xong. Liền gặp một đạo huyết sắc phủ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, trực tiếp nổ tung, bản tọa đã giáng lâm. Các người thiên thần giáo, giữ lại cũng vô dụng, nếu có người không theo, vừa vặn toàn bộ xử lý, đến lúc đó huyết tế một trận, có thể khiến ta thần ma tông càng nhiều đệ tử nhập Hải Lam Tinh. Đêm tối, Côn Sơn cảnh nội, Ngô Tùng Giang bên trên, Tô Trạch đem giao yêu thi thể thu hồi, lúc này mới lắc lắc ung dung 5.5, tìm kiếm lên. Dương Trường Hồ, hắn chưa từng tới Côn Sơn, lại tới tương đối vội vàng. Dương Trường Hồ ở đâu? Hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể một bên bay, một bên tìm. Dù sao Dương Trường Hồ bên trong có một đầu tuyệt điên ngạc yêu, bằng vào khí tức cảm ứng, không khó lắm tìm. Đột nhiên, ngay tại tiến lên Tô Trạch ánh mắt hơi động một chút. Ngay tại vừa mới một sát na kia ở giữa, hắn tựa hồ cảm ứng được một cỗ yếu ớt không gian chấn động. Loại này lực chấn động, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại bị Tô Trạch nhạy cảm bắt được. Hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi, đột nhiên ánh mắt khẽ động, một đạo cường đại khí huyết chi lực, tại cách đó không xa bay lên. Dương Trường Hồ, đến, PS. Canh thứ nhất đến, hôm nay vẫn như cũ 6 chương. Cầu hết thảy ủng hộ.